Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, thời gian tuần hoàn. Lại không tìm được một tia một hào dấu vết. Triệu Mục sinh lòng nghi ngờ, bất hủ mộng giới bao phủ toàn bộ côn trùng Lâm Hải. Tất cả côn trùng thậm chí nhân ma bất hủ đều ở đây bất hủ mộng giới cảm giác hà. Nhưng mà nhưng chút nào không tìm được bất hủ côn trùng dấu vết. Có thể để cho nhân ma bất hủ cũng không tìm được bất hủ sinh vật quả nhiên không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Triệu Mục lấy ra một ít cao cùng bất hủ ma làm và thần bí vật chất. Thông qua thông thiên con nhện cua, hắn biết hai người này đối với thần chiến phế tích sinh vật có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Nhưng mà đã qua rất lâu, ẩn thân duy độ lớp ghép Triệu Mục cái gì cũng không đợi được. Cái này sớm nằm trong dự liệu, hắn có thể nghĩ đến dùng hai người làm mồi dụ. Nhân ma bất hủ không có lý do không nghĩ tới, nhưng là bọn họ đến nay cũng không có bắt bất hủ côn trùng. Có thể gặp vật này có thể khắc chế bản năng có đặc biệt không tầm thường trí khôn. Nhưng là lại có trí khôn. Đối mặt như vậy con mồi nhiều ít cũng nên có chút phản ứng. Ví dụ như tinh thần xuất hiện dị thường chập chờn. Dù là chỉ là lại nhỏ xíu bất quá chập chờn. Nhân ma bất hủ không phát hiện được. Nhưng là hắn có chân linh quy tắc và bao phủ côn trùng Lâm Hải bất hủ mộng giới. Lại nhỏ xíu dị thường cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng mà cũng không có phát hiện gì. Triệu Mục không tin bất hủ côn trùng đối mặt loại này con mồi có thể như vậy bình tĩnh. Ngươi là loài người vẫn là dị linh? Côn trùng Lâm Hải chỗ sâu truyền ra phạm vi khuếch tán tinh thần chập chờn. Triệu Mục hơi sững sờ. Bất hủ côn trùng lại thông báo cho trấn thủ người ở chỗ này mà bất hủ. Điều này sao có thể? Nếu như mới vừa rồi bất hủ côn trùng và nhân ma bất hủ liên lạc qua, hắn không có lý do không biết. Đây thật là gặp quỷ. Bất hủ côn trùng rốt cuộc làm sao làm được? Thầm bắt thất bại, vậy cũng chỉ có thể ngoài sáng tới. Còn như kinh động nhân ma bất hủ chân linh quy tắc vừa vặn sửa đổi trí nhớ. Thời gian mê thành ngay tức thì và bao phủ côn trùng Lâm Hải bất hủ mộng giới dung hợp. Đem toàn bộ côn trùng Lâm Hải đều bao bọc ở thời gian mê bên trong thành bộ. Trấn canh giữ ở chỗ này nhất hơn chính là một người bình thường ma bất hủ. Triệu Mục không tin hắn có thể cùng rực rỡ như nhau giết ra thời gian mê thành. Côn trùng Lâm Hải chỗ sâu nhất. Nhận ra được chung quanh kịch biến nhân ma bất hủ hưng phấn mặt mày vui vẻ biến mất. Bất hủ côn trùng đột nhiên liên lạc hắn. Nói cho hắn có người ngoài tới. Không cần nghĩ cũng biết. Lén lén lút lút xuất hiện ở côn trùng Lâm Hải bất hủ đại khái trước tiên không phải là nhân ma. Dựa theo hắn dự định. Hẳn là hắn liên thủ bất hủ côn trùng bắt lại cái này từ bên ngoài đến bất hủ. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn lần này tựa hồ đụng phải gậy sắt, sớm biết như vậy, hắn nên sớm một chút cầu viện, mà không phải là đánh nuốt một mình một cái bất hủ tài phú ý niệm buông tha cầu viện. Nhân ma đại thế giới tổng cộng vậy cứ như vậy chút trí cường bất hủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có trí cường bất hủ chạy tới côn trùng Lâm Hải. Ngươi làm sao không cười? Triệu Mục đứng ở nhân ma bất hủ sau lưng nghi vấn hỏi. Nhân ma bất hủ hoảng sợ đầu đầy mái tóc dài cuộn sạch hướng Triệu Mục. Theo Triệu Mục trong tay giết thần nghịch nhận đụng vào nhau. Chỉ là thần khí giết thần nghịch nhận, nhưng giống như cắt đậu hủ như nhau chặt đứt nhân ma bất hủ tóc. Nhưng mà coi như là đậu hũ cũng có cảm nhận. Hơn nhiều ít thiếu vậy trì hoãn một chút xíu không đáng kể thời gian. Bắt cái này một chút xíu thời gian. Nhân ma bất hủ ngang nhiên thiêu đốt bất hủ nguyên thế chấp. Vượt qua 10% bất hủ nguyên chất cháy. Vẫn không cách nào để cho nhân ma bất hủ dâng lên tự tin. Hắn là từ ma văn chiến thần lột xác là thần thoại. Ma văn chiến thần toàn thân chiến văn kinh khủng kia đến bất hủ đều không cách nào đánh vỡ siêu. Cường phòng ngự, để cho hắn ở trở thành bất hủ sau đọc một chút khó quên. Nhưng là hắn cũng biết muốn lần nữa toàn thân phủ đầy chiến văn quá khó khăn. Đến nay mới ngưng, duy nhất một toàn thân phủ đầy chiến văn bất hủ chỉ có bể tan tành tinh hải chủ nhân giáp. Nguyên nhân chính là làm cái này, giáp mới là nhân ma nhất tộc đệ nhất cường giả. Hắn không dám và giáp như nhau, cho nên hắn nhiều lần cân nhắc sau quyết định tập trung hết thảy tài nguyên. Chí ít cho thân thể mình trọng yếu bộ phận lần nữa phủ đầy chiến văn. Da đầu là hắn lựa chọn cái đầu tiên vị trí. Bởi vì da đầu phủ đầy chiến văn sau này sinh tóc dài năng lực phòng ngự vậy sẽ rất kinh người. Hắn lựa chọn là chính xác. Dựa vào da đầu và tóc siêu cường phòng ngự hắn cơ hồ tương đương với có một kiện phòng ngự bất hủ. Thần vật, nhưng mà ngay mới vừa rồi, tóc hắn bị một đao cắt đứt. Đinh, giết thần nghịch nhận chém vào nhân ma bất hủ đỉnh đầu bị văng ra. Nguyên lai là ngươi, Triệu Mục nhận ra và hắn giao thủ bất hủ nhân ma. Nắm giữ tốc độ quy tắc Leiden, đã từng là ma văn chiến thần xuất thân. Hắn thông qua trực tử ma nhãn tùy tiện thấy được Leiden tóc và trên người chết tuyến. Nhưng là hắn hoàn toàn không thấy được Leiden đỉnh đầu chết tuyến. Cho nên hắn dĩ nhiên cũng sẽ không hướng về phía Leiden đỉnh đầu chém. Mới vừa rồi ngay tức thì, Leiden là thông qua siêu cường tốc độ chủ động tựa đầu đỉnh làm tấm thuẫn tiến tới trên lưỡi đao. Cái này cũng không phải là giống vậy khó giết. Theo dựa vào tốc độ quy tắc, Leiden có thể đạt tới đa nguyên duy độ tốc độ di động cực hạn. Suy nghĩ tốc độ phản ứng. Hua Việt quyền vung tốc độ đao độ, né tránh tốc độ, thương thế tốc độ khôi phục. Đợi một chút, tất cả theo tốc độ có liên quan phương diện cũng sẽ đạt tới đa nguyên duy độ tất cả. Sinh mệnh cực điểm, trong thời gian ngắn, toàn lực bùng nổ Leiden sẽ có kinh người chiến lực. Phải nói duy nhất nhược điểm, chính là hắn vận dụng tốc độ quy tắc càng nhiều, vận dụng tốc độ chủng loại càng nhiều. Hắn tiêu hao bất hủ thánh lực cũng chỉ càng nhiều, mà ở thần chiến phế tích cái này không cách nào và đa nguyên duy độ quy tắc liên lạc thế giới. Hắn thậm chí không thể không tiêu hao mình bất hủ nguyên thế chấp. Thoáng qua bây giờ, Triệu Mục cả người trên dưới chịu đựng mấy trăm tỷ lần điểm trạng công kích. Theo dựa vào tốc độ quy tắc, Leiden điều khiển đầu mình phát tiến hành mấy trăm tỷ lần tăng tốc độ đâm. Nhưng mà đừng nói đâm thủng Triệu Mục thân thể, liền liền mềm mại ánh mắt và môi cũng không có một tổn thương chút nào. Triệu Mục thương hại nhìn Leiden, thật lấy là hắn thân thể là ăn chay. Hắn không phải vậy bất hủ, hắn bất hủ nguyên thế chấp không phải hình cầu, mà là nghiền dung nhập toàn thân. Mỗi thời mỗi khắc hắn thân thể đều ở đây trải qua quy tắc rèn luyện. Mà hắn dung nhập vào thân thể mỗi một bộ phận duy độ quy tắc, càng có thể đem tất cả tổn thương hết khả năng chuyển tới những thứ khác không gian duy độ. Không phải chí cường bất hủ người sau có thủ đoạn đặc biệt, nếu không căn bản không cách nào đánh thủng hắn phòng ngự. Mắt xem Triệu Mục toàn thân không có nhược điểm, Leiden quay đầu liền đi. Cái này còn làm sao đánh? Loài người này bất hủ toàn thân cao thấp, không góc chết, không nhược điểm. Hắn liền kẻ địch một sợi lông tơ cũng không có phá. Tập trung công kích một chút có lẽ có thể phá phòng ngự. Nhưng là chiến thắng địch nhân có khả năng cực kỳ nhỏ. Không đi nữa không phải chờ chết. Bất hủ thánh thuật thời gian tuần hoàn. Triệu Mục động niệm bây giờ. Trong mắt thời gian đồng hồ bỏ túi biểu trong mâm cây kim chỉ nghịch hướng chuyển động. Thời gian tuần hoàn, tập hợp vô hạn linh giới và thời gian quy tắc sanh thành một cái bất hủ thánh thuật. Có thể phong tỏa mục tiêu, để cho mục tiêu trên mình mất đi thời gian ở nhất định thời gian sau trở lại nguyên điểm. Chạy ra ngoài mấy vạn dặm Leiden vèo một cái bị thời gian tuần hoàn mang về khởi điểm. Đạt đến cực hạn suy nghĩ tốc độ phản ứng và né tránh tốc độ, để cho Leiden thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Nhưng mà thời gian tuần hoàn, trực tiếp để cho hắn ở né tránh, sau này thân thể trở lại nguyên điểm. Đề cử đọc Leiden tốc độ kinh người, Triệu Mục tốc độ cũng không chậm, thời gian tăng tốc độ hạ giết thần nghịch nhận theo Leiden eo của chết tuyến cắt qua. Tử vong quy tắc để cho Leiden thân thể bị chém eo. Núp ở thận ở giữa bất hủ nguyên thế chấp bị Triệu Mục một cái chộp vào trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tayuincv.com/sung-nois-nsi-nose-si-nose-tsong-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.